Mà Thế Đại trở về. Chương 1680, nhảy núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này xuất thủ quá nhanh, cũng quá tàn nhẫn, tới cũng là như thế nhất kích đá ngang. Không chỉ có phá giải Bạch Duẫn Nhi ép về phía hắn vị trí hiểm yếu thế công, càng đem mục tiêu đặt ở Bạch Duẫn Nhi chỗ đầu gối, để ưu thế nghiêng về một phía. Kịch liệt va chạm thì bạo phát tại trong điện quang hỏa thạch. Tốc độ kinh khủng phía dưới càng ẩn giấu đi, một giây sau liền sẽ máu bắn tung tóe lực lượng. Bạch Vũ thoáng cái trái tim nhảy ngừng, kinh hãi mất đi năng lực suy tính. Bạch Duẫn Nhi lần thứ nhất trong chiến đấu lộ ra không có gì ngoài bình tĩnh bên ngoài còn lại biểu lộ. Nàng nhíu mày lại, bị địch nhân khóa chặt cái chân kia nhanh chóng hướng di động về phía sau nửa bước. Đồng thời càng đem trọng tâm rời xuống. Ngay trong nháy mắt này, cái kia một roi chân liền đã quất ra. Ở giữa không trung bạo phát một tràng tiếng xé gió, càng chói tai, vẫn chưa trúng đích Bạch Duẫn Nhi. Người này cũng không có kinh hoàng, thậm chí không có nửa phần ngoài ý muốn. Chỉ là đòn thứ nhất chưa trúng đích tình huống dưới, hắn thuận thế đem đá ra cái chân kia ổn định. Một bước hướng phía trước nửa ngồi, một cái chân khác lại là nhất kích đá ngang công kích ra ngoài. Lại là không chút do dự, liên tục tiến công. Bạch Duẫn Nhi biểu lộ lần nữa biến hóa, dùng đồng dạng biện pháp lần nữa lui về phía sau. Xoát, đá ngang quét ra tiếng xé gió lại một lần vang lên. Có hay không trúng đích, thậm chí không có đụng phải Bạch Duẫn Nhi một chút, nhưng người này tự hồ là làm tốt liên tục tiến công chuẩn bị. Song chân không ngừng đổi chỗ vị trí nửa ngồi lấy bay về phía trước quét. Hai cánh tay càng là hoàn mỹ phối hợp với động tác ổn định thân hình, để đánh ra lực đạo đạt tới lớn nhất. Sau đó tại dạng này liên tiếp tiến công phía dưới, Bạch Duẫn Nhi không ngừng rút lui, di động tốc độ càng giống là u linh, tại trên mặt đất mang ra một đạo bạch sắc tàn ảnh. Theo hai người rơi xuống đất đến bây giờ, thời gian đồng dạng chỉ bất quá mới vài giây đồng hồ, nhưng hai người vị trí cũng đã phát sinh cự đại biến hóa. Bạch Duẫn Nhi thậm chí đã thối lui đến mảnh này bị oanh thành phế tích đỉnh núi ở mép. Bạch Vũ lo lắng vạn phần vội vàng một đường đuổi theo. Hắn nhìn đến Bạch Duẫn Nhi lần thứ nhất thất bại thời điểm, thì minh bạch người trước mắt này là cái kình địch, mà thủ hộ Bạch Duẫn Nhi an nguy thì là hắn chức trách. Dù là bị giam giữ tại chế tài chi địa dằn vặt đến chết, hắn cũng không thể để Bạch Duẫn Nhi thụ thương. Nhưng lại tại Bạch Vũ vô cùng khẩn trương chạy tới gần thời khắc, bị cái này không biết lai lịch gì kình địch làm cho từng bước lui lại, Bạch Duẫn Nhi chợt thay đổi trước hình dáng. Quảng cáo, nàng tư thế trong nháy mắt biến hóa, từ đứng thẳng tư thái thoáng cái cải thành thân thể nghiêng về phía trước. Cứ như vậy hai người độ cao liền không kém nhiều, chỉ là so với đối phương công kích tính 10 phần nặng tại hạ bàn. Bạch Duẫn Nhi tư thái càng giống là hướng phía trước chạy, trọng tâm tại nơi hông. Nhìn đến bỗng nhiên cải biến tư thế chiến đấu Bạch Duẫn Nhi, người kia đồng tử co rụt lại, ngay sau đó liền có một tia không rõ dự cảm. Quả nhiên một giây sau Bạch Duẫn Nhi liền không chút do dự hướng phía trước phóng đi. Hạ thấp trọng tâm thân thể tốc độ càng nhanh, song chân ở phía sau thân thể phía trước. Đối phương thiên về tại dùng đá ngang tiến công đầu gối phương thức trong nháy mắt bị tan rã. Bởi vì muốn đụng phải Bạch Duẫn Nhi đầu gối, thì trước hết qua nàng nửa người trên cửa này. Lúc này đem hai tay thả tại mặt đất dùng để ổn định trọng tâm người này. Không kịp một lần nữa điều chỉnh tư thái tìm ra không có gì ngoài dùng chân đá bên ngoài cái thứ hai tiến công vị trí. Mà độ cao so với cao đối phương một đầu Bạch Duẫn Nhi, thì là nhanh chóng vươn tay, lại một lần nữa ép về phía người này cổ họng, thân thể nghiêng về phía trước, lại đưa ra tay, vô luận là khoảng cách vẫn là độ cao, đều thoáng cái đem thế yếu biến thành ưu thế. Người kia phản ứng thật nhanh, tại Bạch Duẫn Nhi tay bước tới thời khắc, hắn liền lập tức đem cổ mình hướng bên cạnh cực hạn lóe lên. Xoát, một đạo tiếng xé gió vang lên tại hắn bên tai. Nương theo lấy Bạch Duẫn Nhi một chảo một nắm lúc, trong không khí sinh ra đáng sợ âm bạo. Nhìn thấy một màn này Bạch Vũ đều nhanh nhìn ngốc. hận không thể gọi thẳng gọi tốt. Bạch Duẫn Nhi một chiêu này phản kích quả thực xinh đẹp cùng cực. Chỉ là đáng tiếc một chảo này không thể trúng đích. Lúc này lại nhớ lại hai người theo giữa không trung đánh tới mặt đất chiến đấu. Chiêu chiêu chí mạng cũng liền nhận không ngừng. Nhưng song phương lại đều không có một lần có thể trúng đích đối phương. Tạo thành tình huống như vậy chỉ có một loại giải thích. Cái kia chính là hai người chiến lực tại sàn sàn với nhau. Nếu như một phương không có bỗng nhiên biến hóa ưu khuyết thế. Chỉ sợ hai người lại đánh cái mấy ngày mấy đêm. Cũng như trước vẫn là kết quả này. Xoát, chỉ gặp Bạch Duẫn Nhi lần nữa vươn tay. Cùng lúc trước một dạng ép về phía người trước mắt cổ họng. Động liên tục làm cùng góc độ công kích đều không biến. Bạch Vũ trao mày. Ám đạo đối phương có thể tránh rơi lần thứ nhất. Tất yếu có thể tránh rơi lần thứ hai. Loại phương thức công kích này căn bản không chỗ dùng chút nào. Bạch Vũ có thể nghĩ đến. Trong chiến đấu càng rõ ràng hơn lẫn nhau công. Em, thủ tình huống hai người. Đồng dạng nghĩ đến. Theo phi hành zombie trên lưng nhảy xuống người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ai có thể đem đầu chạch hướng Bạch Duẫn Nhi chộp tới phương hướng. Hắn cũng không nguyện ý tiếp tục loại này đánh lâu dài. Mà càng ưa thích có nhanh chóng kết quả phương thức. Liền ở đây người suy nghĩ biến hóa. Cách đó không xa Bạch Vũ cũng bắt đầu suy nghĩ như thế nào hỗ trợ thời điểm. Hiện cuộc chiến đấu lại một lần nữa phát sinh dị biến. Vụt, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kim loại tiếng ma sát vang lên. Chỉ gặp Bạch Duẫn Nhi duỗi ra cái tay kia phía trên. Không biết lúc nào đeo lên một cái ngân sắc hơi mờ bao tay. Xem ra rất mỏng lại vẫn cứ cho người ta cảm giác rất nặng. Chất liệu mang theo một loại quỷ dị hoa lệ. Càng tại cái này ánh sáng mặt trời dần dần biến mất. Dần dần tiến vào cảnh ban đêm tràng cảnh phía dưới. Hai cái bao tay này vậy mà bắt đầu tản mát ra một vòng ngân quang. Coi như mất trí nhớ. Bạch Duẫn Nhi giết người phương thức cũng mang theo nàng bản năng. Thói quen tiến công đối phương vị trí hiểm yếu. Ưa thích đem đầu một cái vặn xuống tới. Mà cái bao tay này. Cũng là lúc trước Diệp Mặc tự mình đưa cho nàng. Phía trên đến tột cùng nhuộm nhiều ít người hoặc zombie máu. Ai cũng không biết. Đeo lên bao tay Bạch Duẫn Nhi. Cùng chỉ bằng vào trần trụi tay tiến công Bạch Duẫn Nhi. Hoàn toàn là hai loại trạng thái chiến đấu. Người kia cũng tại cái này một sát na. Rõ ràng biết mình gặp phải xưa nay chưa từng có nguy cơ. Bởi vì hắn phát hiện dù là hắn trước tiên trách đi đầu. Né tránh Bạch Duẫn Nhi công kích quỹ tích. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bạch Duẫn Nhi cái kia mang theo quỷ dị ngân sắc bao tay tay phải. Lại giống như có không phải bình thường lực lượng đáng sợ. Làm đầu hắn không bị khống chế hướng cái tay kia di động đi qua. Tựa như là quảng cáo. Dẫn lực, dưới sự kinh hãi, người này cưỡng ép từ bỏ chính mình ổn định thân thể tư thái. Hai tay hai chân cùng sử dụng lấy dùng lực hướng phía trước phi nước đại. Chỉ hy vọng dùng tốc độ thoát khỏi tựa như hút lại đầu hắn cái tay kia. Dù là hắn phi nước đại hướng phía trước hướng cũng là vách núi. Ngay tại lúc đó, đùng, một tiếng bạo hưởng, Bạch Duẫn Nhi tay phải bắt một cái hư không? Mà nàng nắm thành quyền bao tay phía trên, thì là nhiễm lấy một sợi màu đỏ tươi, mà lên trong nháy mắt còn ở vào cùng nàng trong lúc giao thủ người kia. Thì thôi trải qua biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này Bạch Vũ sững sờ tại nguyên chỗ, ra sức nháy mắt mấy cái. Đối phương tốc độ thực sự quá nhanh, hắn thậm chí ngay cả di động quỹ tích mang ra tàn ảnh đều không bắt được. Chỉ là lúc này có thể biến mất không thấy gì nữa duy nhất phương hướng. Bạch Duẫn Nhi thần sắc lạnh nhạt quay người. Nhìn về phía sau nàng vách núi. Vừa mới nàng bóp quyền trong nháy mắt. Người kia liền không chút do dự từ nơi này nhảy xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.